Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Phật Bất Tư Nghị Pháp thứ 33, Hán Bộ quyển 46. Bây giờ trong đại hội có chư Bồ Tát nghĩ rằng: quốc độ của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Bổn nguyện của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Chủng tánh của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Chư Phật xuất hiện thế nào là bất tư nghị? Thân của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Âm thanh của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Trí huệ của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Tự tại của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Vô ngại của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Giải thoát của chư Phật thế nào là bất tư nghị? Bây giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát, bèn dùng thần lực gia trì, trí huệ nhiếp thọ, quang minh chiếu sáng, oai thế tràn đầy, làm cho Thanh Liên Hoa Tạng Bồ Tát an trụ nơi vô úy của Phật, nhập Phật Pháp giới, được oai đức thần thông tự tại của Phật, được quán sát quảng đại vô ngại của Phật, biết tuần thứ chủng tánh của tất cả Phật, an trụ trong bất khả thuyết phương tiện Phật Pháp. Lúc đó Thanh Liên Hoa Tạng Bồ Tát bèn hay thông đạt Pháp giới vô ngại, hay an trụ thâm hạnh ly chướng, hay thành mãn phổ hiền đại nguyện, hay thấy biết tất cả Phật Pháp, do tâm đại bi quán sát chúng sanh, muốn cho họ thanh tịnh tinh tấn tu tập không nhàm lười, thọ hành tất cả pháp Bồ Tát, trong một niệm xuất sanh Phật trí, hiểu rõ tất cả trí môn vô tận, tổng trì biện tài thải điều đầy đủ, thừa thần lực của Phật bảo Liên Hoa Tạng Bồ Tát rằng: Phật tử, chư Phật Thế Tôn có vô lượng trụ, những là thường trụ đại bi, trụ nhiều loại thân làm những Phật sự, trụ tâm bình đẳng chuyển tịnh Pháp Luân, trụ tứ biện tài thuyết vô lượng Pháp, trụ bất tư nghị tất cả Phật Pháp, trụ tiếng thanh tịnh khắp vô lượng cõi, trụ bất khả thuyết Pháp giới thầm thâm, trụ hiện tất cả thần thông tối thắng, trụ hay khai thị Pháp rốt ráo vô ngại. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ Pháp khắp cùng vô lượng vô biên Pháp giới. Một là tất cả chư Phật có vô biên tế, thân sắc tướng thanh tịnh, vào khắp các cõi mà không nhiễm trước. Hai là tất cả chư Phật có vô biên tế nhãn vô ngại, đều hay thấy rõ tất cả Pháp. Ba là tất cả chư Phật có vô biên tế nhĩ vô ngại, đều hay hiểu rõ tất cả âm thanh. Bốn là tất cả chư Phật có vô biên tế tỷ, hay đến bỉ ngạn tự tại tất cả Phật. Năm là tất cả chư Phật có quảng trường thiệt, phát ra âm thanh di diệu cùng khắp Pháp giới. Sáu là tất cả chư Phật có vô biên tế thân, ứng theo tâm của chúng sanh cho họ đều được thấy. Bảy là tất cả chư Phật có vô biên tế ý, trụ nơi vô ngại bình đẳng Pháp thân. Tám là tất cả chư Phật có vô biên tế giải thoát vô ngại thị hiện sức đại thần thông vô tận. Chín là tất cả chư Phật có vô biên tế thế giới thanh tịnh, theo sở thích của chúng sanh hiện những Phật độ đầy đủ vô lượng những thứ trang nghiêm, mở trong đó chẳng sanh nhiễm trước. Mười là tất cả chư Phật có vô biên tế Bồ Tát hạnh nguyện, được trí viên mãn du hí tự tại, đều hay thông đạt tất cả Phật Pháp. Trên đây là 10 thứ Phật Pháp vô biên tế cùng khắp Pháp giới của Đức Như Lai ứng đẳng chánh giác. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ niệm niệm xuất sanh trí. Một là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới từ cõi trời giáng xuống. Hai là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới Bồ Tát thọ sanh. Ba là trong một niệm tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, xuất gia học đạo. Bốn là trong một niệm tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, dưới cội Bồ đề thành đẳng chánh giác. Năm là trong một niệm tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, chuyển diệu pháp luân. Sáu là trong một niệm tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, giáo hóa chúng sanh, cúng dường chư Phật. Bảy là trong một niệm tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, bất khả thuyết nhiều loại thân Phật. Tám là trong một niệm tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, nhiều thứ trang nghiêm, vô số trang nghiêm, tất cả trí tạng tự tại của Như Lai. Chín là trong một niệm tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, vô lượng vô số chúng sanh thanh tịnh. Mười là trong một niệm tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, tam thế chư Phật có nhiều loại căn tánh, nhiều cách tinh tấn, nhiều thứ hạnh giải, ở trong tam thế thành đẳng chánh giác. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 điều chẳng lỗi thời. Một là tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác chẳng lỗi thời. Hai là tất cả chư Phật thành thục kẻ có duyên chẳng lỗi thời. Ba là tất cả chư Phật thọ ký cho chư Bồ Tát chẳng lỗi thời. Bốn là tất cả chư Phật theo tâm của chúng sanh mà thị hiện thần lực chẳng lỗi thời. Năm là tất cả chư Phật theo chỗ hiểu của chúng sanh mà thị hiện thân Phật chẳng lỗi thời. Sáu là tất cả chư Phật trụ nơi đại xã chẳng lỗi thời. Bảy là tất cả chư Phật vào các tụ lạc chẳng lỗi thời. Tám là tất cả chư Phật nhiếp thọ các chúng sanh tịnh tín chẳng lỗi thời. Chín là tất cả chư Phật điều phục những chúng sanh ác chẳng lỗi thời. Mười là tất cả chư Phật hiện bất tư nghị Phật thần thông chẳng lỗi thời. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ cảnh giới vô tỷ bất tư nghị. Một là tất cả chư Phật một lần ngồi kiết già cùng khắp 10 phương vô lượng thế giới. Hai là tất cả chư Phật nói một cú nghĩa đều hay khai thị tất cả Phật Pháp. Ba là tất cả chư Phật phóng một quang minh đều chiếu khắp tất cả thế giới. Bốn là tất cả chư Phật ở nơi một thân đều hay thị hiện tất cả thân. Năm là tất cả chư Phật ở trong một xứ đều hay thị hiện tất cả thế giới. Sáu là tất cả chư Phật ở trong một trí đều hay quyết rõ tất cả các pháp không bị ngăn ngại. Bảy là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hay qua khắp 10 phương thế giới. Tám là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hiện Như Lai vô lượng oai đức. Chín là tất cả chư Phật ở trong một niệm duyên khắp tam thế, Phật và chúng sanh, tâm không tạp loạn. Mười là tất cả chư Phật ở trong một niệm cùng với tam thế, tất cả Phật đồng một thể không hai. Phật tử, chư Phật Thế Tôn hay xuất sanh 10 thứ trí. Một là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không chỗ xu hướng mà hay xuất sanh hồi hướng nguyện trí. Hai là tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không có thân mà hay xuất sanh thanh tịnh thân trí. Ba là tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai không hai mà hay xuất sanh năng giác ngộ trí. Bốn là tất cả chư Phật biết tất cả pháp vô ngã vô chúng sanh mà hay xuất sanh điều chúng sanh trí. Năm là tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai vô tướng mà hay xuất sanh liễu chư tướng trí. Sáu là tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành hoại mà hay xuất sanh liễu thành hoại trí. Bảy là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có tạo tác mà hay xuất sanh tri nghiệp quả trí. Tám là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có ngôn thuyết mà hay xuất sanh liễu ngôn thuyết trí. Chín là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có nhiễm tịnh mà hay xuất sanh tri nhiễm tịnh trí. Mười là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có sanh diệt mà hay xuất sanh liễu sanh diệt trí. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ phổ nhập pháp. Một là tất cả chư Phật có thân tịnh diệu vào khắp tam thế. Hai là tất cả Phật đều đầy đủ 3 thứ tự tại giáo hóa khắp chúng sanh. Ba là tất cả chư Phật đều đầy đủ những đà la ni hay khắp thọ trì tất cả Phật Pháp. Bốn là tất cả chư Phật đều đầy đủ 4 thứ biện tài chuyển khắp tất cả pháp luân thanh tịnh. Năm là tất cả chư Phật đều đầy đủ bình đẳng đại bi, hằng chẳng bỏ lìa tất cả chúng sanh. Sáu là tất cả chư Phật đều đầy đủ thậm thâm thiền định, hằng khắp quán sát tất cả chúng sanh. Bảy là tất cả chư Phật đều đầy đủ thiện căn lợi tha, đều phục chúng sanh không có thôi dứt. Tám là tất cả chư Phật đều đầy đủ tâm vô ngại, hay khắp an trụ tất cả pháp giới. Chín là tất cả chư Phật đều đầy đủ thần lực vô ngại, một niệm hiện khắp tam thế chư Phật. Mười là tất cả chư Phật đều đầy đủ trí huệ vô ngại, một niệm lập khắp tam thế kiếp số. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười pháp quảng đại khó tin thọ. Một là tất cả chư Phật đều hay trừ diệt tất cả loại ma. Hai là tất cả chư Phật đều hay hàng phục tất cả ngoại đạo. Ba là tất cả chư Phật đều hay điều phục tất cả chúng sanh, đều làm cho họ vui đẹp. Bốn là tất cả chư Phật đều hay qua đến tất cả thế giới, hóa đạo mọi loài. Năm là tất cả chư Phật đều hay trí chứng pháp giới thầm thâm. Sáu là tất cả chư Phật đều hay dùng thân vô nhị hiện những thân tràn đầy thế giới. Bảy là tất cả chư Phật đều hay dùng âm thanh thanh tịnh khởi bốn biện tài, thuyết pháp không dứt, phàm có tin thọ thời chẳng luống công. Tám là tất cả chư Phật đều hay ở trong một lỗ lông xuất hiện chư Phật số, đồng với số tất cả thế giới vi trần, không lúc nào đoạn tuyệt. Chín là tất cả chư Phật đều hay ở trong một vi trần thị hiện các cõi, đồng với số tất cả thế giới vi trần, đầy đủ các thứ trang nghiêm thượng diệu, hằng ở trong đó chuyển diệu pháp luân, giáo hóa chúng sanh mà vi trần chẳng lớn, thế giới chẳng nhỏ, thường dùng chứng trí an trụ pháp giới. Mười là tất cả chư Phật đều liễu đạt pháp giới thanh tịnh, dùng trí quang minh phá si ám của thế gian, làm cho điều được khai hiểu nơi Phật pháp, theo dõi Như Lai trụ trong thập lực. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười công đức lớn rời lỗi hoàn toàn thanh tịnh. Một là tất cả chư Phật đủ oai đức lớn rời lỗi thanh tịnh. Hai là tất cả chư Phật đều sanh nơi nhà tam thế Như Lai, chủng tộc điều thiện rời lỗi thanh tịnh. Ba là tất cả chư Phật tột vị lai tế tâm vô sở trụ rời lỗi thanh tịnh. Bốn là tất cả chư Phật nơi pháp tam thế đều vô sở trước rời lỗi thanh tịnh. Năm là tất cả chư Phật biết những loại tánh đều là một tánh không từ đâu đến rời lỗi thanh tịnh. Sáu là tất cả chư Phật tiền tế hậu tế phước đức vô tận đồng với pháp giới rời lỗi thanh tịnh. Bảy là tất cả chư Phật vô biên thân tướng khắp mười phương cõi tùy thời điều phục tất cả chúng sanh rời lỗi thanh tịnh. Tám là tất cả chư Phật được bốn đức vô úy lìa những khủng bố ở trong chúng hội đại sư tử hống phân biệt rành rẽ tất cả các pháp rời lỗi thanh tịnh. Chín là tất cả chư Phật trong bất khả thuyết kiếp nhập niết bàn, chúng sanh nghe danh hiệu được phước vô lượng như Phật hiện tại công đức không khác rời lỗi thanh tịnh. Mười là tất cả chư Phật ở xa trong bất khả thuyết thế giới, nếu có chúng sanh nhất tâm chánh niệm thời đều được thấy rời lỗi thanh tịnh. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười điều rốt ráo thanh tịnh. Một là tất cả chư Phật đại nguyện thuở xưa rốt ráo thanh tịnh. Hai là tất cả chư Phật giữ gìn phạm hạnh rốt ráo thanh tịnh. Ba là tất cả chư Phật rời những mê lầm thế gian rốt ráo thanh tịnh. Bốn là tất cả chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo thanh tịnh. Năm là tất cả chư Phật có những quyến thuộc rốt ráo thanh tịnh. Sáu là tất cả chư Phật chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh. Bảy là tất cả chư Phật sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh. Tám là tất cả chư Phật pháp thân vô nhiễm, rốt ráo thanh tịnh. Chín là tất cả chư Phật nhất thiết chủng trí không có chướng ngại, rốt ráo thanh tịnh. Mười là tất cả chư Phật giải thoát tự tại chỗ làm đã xong đến bỉ ngạn, rốt ráo thanh tịnh. Phật tử, chư Phật Thế Tôn nơi tất cả thế giới, tất cả thế gian có mười thứ Phật sự. Một là nếu có chúng sanh chuyên tâm nghĩ nhớ thời Phật hiện ra trước họ. Hai là nếu có chúng sanh tâm chẳng điều thuận thời Phật vì họ mà thuyết pháp. Ba là nếu có chúng sanh hay sanh tịnh tín thời Phật làm cho họ được vô lượng thiện căn. Bốn là nếu có chúng sanh hay nhập pháp vị thời đều hiện chứng không pháp nào chẳng biết. Năm là giáo hóa chúng sanh không hề nhàm mỏi. Sáu là du hành các cõi Phật qua lại vô ngại. Bảy là đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Tám là hiện thân biến hóa hằng không đoạn tuyệt. chính là thần thông tự tại chưa từng thôi nghĩ. 10 là an trụ pháp giới hay khắp quán sát. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ pháp trí hải vô tận. Một là tất cả chư Phật vô biên pháp thân, pháp trí hải vô tận. Hai là tất cả chư Phật vô lượng Phật sự, pháp trí hải vô tận. Ba là tất cả chư Phật cảnh giới Phật nhãn, pháp trí hải vô tận. Bốn là tất cả chư Phật vô lượng vô số năng tư thiền căn, pháp trí hải vô tận. Năm là tất cả chư Phật mưa khắp tất cả cam lồ diệu pháp, pháp trí hải vô tận. Sáu là tất cả chư Phật tán thán Phật công đức, pháp trí hải vô tận. Bảy là tất cả chư Phật ngày trước đã tu những nguyện hạnh, pháp trí hải vô tận. Tám là tất cả chư Phật tận vị lai tế hằng làm Phật sự, pháp trí hải vô tận. Chín là tất cả chư Phật biết rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, pháp trí hải vô tận. Mười là tất cả chư Phật phước trí trang nghiêm không ai hơn, pháp trí hải vô tận. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ thường pháp. Một là tất cả chư Phật thường thực hành tất cả những ba la mật. Hai là tất cả chư Phật nơi tất cả các pháp thường rời hẳn mê lầm. Ba là tất cả chư Phật thường đủ đức đại bi. Bốn là tất cả chư Phật thường có đủ thập lực. Năm là tất cả chư Phật thường chuyển pháp luân. Sáu là tất cả chư Phật thường vì chúng sanh mà thị hiện thành chánh giác. Bảy là tất cả chư Phật thường thích điều phục tất cả chúng sanh. Tám là tất cả chư Phật tâm thường chánh niệm pháp bất nhị. Chín là tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh xong rồi thường thị hiện nhập vô dư niết bàn. Mười là tất cả chư Phật cảnh giới thường không biên tế. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 môn diễn thuyết vô lượng. Một là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh giải thoát môn. Hai là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh hạnh môn. Ba là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh nghiệp quả môn. Bốn là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng hóa chúng sanh môn. Năm là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng tịnh chúng sanh môn. Sáu là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát hạnh môn. Bảy là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát nguyện môn. Tám là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng tất cả thế giới thành kiếp hoại kiếp môn. Chính là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát thâm tâm tịnh Phật sát môn. Mười là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng tất cả thế giới tam thế chư Phật nơi những kiếp đó thứ đệ xuất hiện môn. Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng nhất thiết chư Phật trí môn. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 điều vì chúng sanh làm Phật sự. Một là tất cả chư Phật thị hiện sắc thân vì chúng sanh mà làm Phật sự. Hai là tất cả chư Phật phát diệu âm thanh vì chúng sanh mà làm Phật sự. Ba là tất cả chư Phật có chỗ thọ vì chúng sanh mà làm Phật sự. Bốn là tất cả chư Phật không chỗ thọ vì chúng sanh mà làm Phật sự. Năm là tất cả chư Phật dùng địa thủy hỏa phong vì chúng sanh mà làm Phật sự. Sáu là tất cả chư Phật thần lực tự tại thị hiện tất cả cảnh giới sở duyên vì chúng sanh mà làm Phật sự. Bảy là tất cả chư Phật nhiều thứ danh hiệu vì chúng sanh mà làm Phật sự. Tám là tất cả chư Phật dùng cảnh giới cõi Phật vì chúng sanh mà làm Phật sự. Chín là tất cả chư Phật nghiêm tịnh cõi Phật vì chúng sanh mà làm Phật sự. Mười là tất cả chư Phật vắng lặng không lời vì chúng sanh mà làm Phật sự. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp tối thắng. Một là tất cả chư Phật đại nguyện kiên cố, chẳng gì ngăn trở phá hoại được, nói ra tất thật hành, lời nói không có hai. Hai là tất cả chư Phật vì muốn viên mãn tất cả công đức nên tội kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát chẳng mỏi lười. Ba là tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sanh nên qua đến bất khả thuyết thế giới để vì chúng sanh không lúc nào đoạn tuyệt. Bốn là tất cả chư Phật đối với hai hạng chúng sanh kính tin và quỷ bán, tâm đại bi xem đồng bình đẳng không khác. Năm là tất cả chư Phật từ lúc sơ phát tâm nhẫn đến thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ Đề. Sáu là tất cả chư Phật chứa nhóm vô lượng những công đức lành đều đem hồi hướng tánh nhất thiết trí với các thế gian trọn không nhiễm trước. Bảy là tất cả chư Phật ở chỗ chư Phật tu học ba nghiệp chỉ thực hành hạnh Phật chẳng phải hạnh nhị thừa. đều để hồi hướng tánh nhất thiết trí thành tựu vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tám là tất cả chư Phật phóng đại quang minh. Quang minh này bình đẳng chiếu tất cả chỗ và chiếu tất cả Phật pháp, làm cho chư Bồ Tát tâm được thanh tịnh viên mãn nhất thiết trí. Chính là tất cả chư Phật rời bỏ sự vui thế gian, chẳng tham chẳng nhiễm, mà nguyện khắp thế gian lìa khổ được vui, không có những hí luận. Mười là tất cả chư Phật thương các chúng sanh chịu những sự khổ, giữ gìn Phật chủng, đi nơi cảnh giới Phật, xuất ly sanh tử đến bậc thập lực. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười điều vô chướng ngại trụ. Một là tất cả chư Phật đều hay qua đến tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ. Hai là tất cả chư Phật đều hay trụ ở tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ. Ba là tất cả chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới đi, đứng, nằm, ngồi, vô chướng ngại trụ. Bốn là tất cả chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới, diễn thuyết chánh pháp, vô chướng ngại trụ. Năm là tất cả chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới trụ ở cung trời Đâu Suất, vô chướng ngại trụ. Sáu là tất cả chư Phật đều hay nhập pháp giới tất cả tam thế, vô chướng ngại trụ. Bảy là tất cả chư Phật đều hay ngồi pháp giới tất cả đạo tràng, vô chướng ngại trụ. Tám là tất cả chư Phật đều hay niệm niệm quán tâm hành của tất cả chúng sanh, dùng ba môn tự tại giáo hóa điều phục, vô chướng ngại trụ. Chính là tất cả chư Phật đều hay dùng một thân trụ ở vô lượng bất tư nghị chỗ chư Phật và tất cả chỗ để lợi ích chúng sanh, vô chướng ngại trụ. Mười là tất cả chư Phật đều hay khai thị chánh pháp của vô lượng chư Phật nói, vô chướng ngại trụ. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười thứ tối thắng vô thượng trang nghiêm. Tất cả chư Phật đều đầy đủ những đại nhân tướng và tùy hình hảo. Đây là thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ nhất. Tất cả chư Phật đều đầy đủ 60 thứ âm thanh. Mỗi âm thanh có 500 phần, mỗi phần có vô lượng trăm ngàn âm thanh thanh tịnh, dùng để nghiêm hảo, có thể ở trong tất cả chúng khắp pháp giới không hải sợ. Đại sư Tử Hống diễn nói pháp nghĩa thầm thâm của Như Lai. Chúng sanh được nghe không ai chẳng hoan hỷ, tùy căn dục của họ đều được điều phục. Đây là ngữ trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ hai. Tất cả chư Phật đều đủ thập lực các đại tam muội, 18 pháp bất cộng trang nghiêm ý nghiệp. Chỗ có cảnh giới đều thông đạt vô ngại. Tất cả Phật pháp đều được vô dư pháp giới trang nghiêm để dùng trang nghiêm. Pháp giới chúng sanh tam thế tâm hành đều riêng khác, trong một niệm đều thấy rõ cả. Đây là ý trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ ba. Tất cả chư Phật đều hay phóng vô số quang minh, mỗi mỗi quang minh có bất khả thuyết lưới quang minh làm quyến thuộc chiếu khắp tất cả Phật độ, diệt trừ đen tối của tất cả thế gian, thị hiện vô lượng chư Phật xuất thế, thân đó bình đẳng thảy đều thanh tịnh, chỗ làm Phật sự đều không luống uổng, hay làm cho chúng sanh đến bậc bất thối chuyển. Đây là quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tư. Tất cả chư Phật lúc hiện mỉm cười, đều ở nơi miệng phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh. Mỗi quang minh đều có vô lượng bất tư nghị các thứ màu chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Ở trong đại chúng phát lời thành thiệt thọ ký đạo vô thượng chánh giác cho vô lượng vô số bất tư nghị chúng sanh. Đây là lìa si hoặc thế gian hiện di tiếu trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ năm. Tất cả chư Phật đều có pháp thân thanh tịnh vô ngại, nơi tất cả pháp thông đạt rốt ráo, trụ nơi pháp giáo không có biên tế. Dầu ở thế gian mà chẳng tạp với thế gian, rõ thiệt tánh thế gian, thật hành pháp xuất thế. Dứt đường ngôn ngữ, siêu uẩn xứ giới. Đây là pháp thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ sáu. Tất cả chư Phật đều có vô lượng thường quang minh chi diệu, bất khả thuyết những thứ sắc tưởng dùng làm nghiêm hảo, làm tạng quang minh, xuất sanh vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp mười phương không chướng ngại. Đây là thường diệu quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ bảy. Tất cả chư Phật đều có vô biên diệu sắc, khả ái diệu sắc, thanh tịnh diệu sắc, tùy tâm hiện diệu sắc. Diệu sắc che chói tất cả ba cõi, diệu sắc đến bỉ ngạn vô thượng. Đây là diệu sắc trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tám. Tất cả chư Phật đều sanh trong tam thế Phật chủng, chứa những báo lành rốt ráo thanh tịnh, không có lầm lỗi, rời sự chê khinh của thế gian, là chỗ trang nghiêm nhất của diệu hạnh thanh tịnh thù thắng trong tất cả pháp, thành tựu đầy đủ nhất thiết chủng trí, chủng tộc thanh tịnh không ai khinh chê được. Đây là chủng tộc trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 9. Tất cả chư Phật dùng đại từ lực trang nghiêm thân mình, rốt ráo thanh tịnh, không có những khác ái, thân hành đã dứt hẳn, ta đã khéo giải thoát, người thấy không chán, đại bi cứu hộ tất cả thế gian, là phước điền đệ nhất, là bậc thọ cúng vô thượng thương xót lợi ích tất cả chúng sanh, đều làm cho họ thêm lớn vô lượng phước đức trí huệ. Đây là đại từ đại bi công đức trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 10 của Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp tự tại. Tất cả chư Phật nơi tất cả pháp đều được tự tại, thấu rõ tất cả cứu thân, dị thân, diễn thuyết các pháp biện tài vô ngại. Đây là pháp tự tại thứ nhất. Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh chưa từng lỗi thời, tùy theo sở thích mong cầu của họ mà nói chánh pháp, đều làm cho họ điều phục không đoạn tuyệt. Đây là pháp tự tại thứ hai. Tất cả chư Phật hay làm cho tận hư không giới vô lượng vô số các thứ trang nghiêm. Tất cả thế giới chấn động sáu cách, làm cho thế giới đó hoặc cất lên, hoặc hạ xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hiệp, hoặc tan, chưa từng não hại một chúng sanh. Chúng sanh trong thế giới đó chẳng hay, chẳng biết, không nghi, không cho là lạ. Đây là pháp tự tại thứ ba. Tất cả chư Phật dùng sức thần thông điều hay nghiêm tịnh tất cả thế giới, trong khoảng một niệm hiện khắp tất cả thế giới trang nghiêm. Những trang nghiêm này trải qua vô số kiếp nói chẳng thể hết, thải đều ly nhiễm thanh tịnh vô tỷ. Những sự nghiêm tịnh của tất cả cõi Phật đều làm cho bình đẳng vào trong một cõi. Đây là pháp tự tại thứ tư. Tất cả chư Phật thấy một chúng sanh đáng được giáo hóa, vì họ mà trụ thọ mạng trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, nhận đến tận vị lai tế ngồi kiết già, thân tâm không mỏi, chuyên tâm ghi nhớ chưa từng bỏ quên, phương tiện điều phục chẳng lỗi thời. Như vì một chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều cũng như vậy. Đây là pháp tự tại thứ năm. Tất cả chư Phật đều hay qua khắp tất cả thế giới, nơi sở hành của tất cả Như Lai, mà chẳng tạm bỏ tất cả pháp giới. Mười phương đều riêng khác, mỗi mỗi phương có vô lượng thế giới hải, mỗi mỗi thế giới hải có vô lượng thế giới chủng. Phật dùng thần lực, khoảng một niệm đều qua đến, chuyển pháp luân thanh tịnh vô ngại. Đây là pháp tự tại thứ sáu. Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sanh trong mỗi niệm thành vô thượng chánh giác, mà nơi tất cả Phật pháp chẳng phải đã giác, hiện giác, cũng chẳng phải sẽ giác, cũng chẳng trụ nơi bậc hữu học, mà đều thấy biết thông đạt vô ngại, vô lượng trí huệ, vô lượng tự tại, giáo hóa điều phục vô lượng chúng sanh. Đây là pháp tự tại thứ bảy. Tất cả chư Phật hay dùng nhãn xứ làm nhĩ xứ Phật sự, hay dùng nhĩ xứ làm tỷ xứ Phật sự, hay dùng tỷ xứ làm thiệt xứ Phật sự, hay dùng thiệt xứ làm thân xứ Phật sự, hay dùng thân xứ làm ý xứ Phật sự, hay dùng ý xứ trong tất cả thế giới trụ thế xuất thế các thứ cảnh giới, trong mỗi mỗi cảnh giới hay làm vô lượng Phật sự quảng đại. Đây là pháp tự tại thứ tám. Tất cả chư Phật lỗ lông nơi thân, mỗi lỗ lông hay dung chứa tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh thân họ đồng với bất khả thuyết cõi Phật mà không chật hẹp. Mỗi chúng sanh một bước đi có thể qua đến vô số thế giới, lần lượt trải qua vô số kiếp. Như vậy đều thấy chư Phật xuất thế giáo hóa chúng sanh, chuyển tịnh pháp luân, khai thị bất khả thuyết, tam thế chánh pháp, khắp hư không giới tất cả chúng sanh thọ thân các loài oai nghi qua lại, và những đồ sở thích mà họ thọ hưởng đều đầy đủ cả, ở trong mỗi lông thân Phật vẫn không chứa ngại. Đây là pháp tự tại thứ chín. Tất cả chư Phật trong khoảng một niệm hiện tất cả thế giới di trần số Phật. Mỗi mỗi đức Phật đều ở nơi tất cả pháp giới chúng diệu liên hoa quảng đại trang nghiêm thế giới. Trên tòa liên hoa tạng sư tử mà thành đẳng chánh giác, thì hiện chư Phật tự tại thần lực, như ở nơi chúng diệu liên hoa quảng đại trang nghiêm thế giới như vậy. Ở trong tất cả pháp giới, bất khả thuyết các thứ trang nghiêm, các thứ cảnh giới, các thứ hình tướng, các thứ thị hiện, các thứ kiếp số thanh tịnh thế giới, Như ở trong khoảng một niệm như vậy, ở trong tất cả niệm của vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, một niệm hiện tất cả, một niệm trụ vô lượng mà chưa từng dùng chút sức phương tiện, đây là pháp tự tại thứ 10 của chư Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ vô lượng bất tư nghị Phật pháp viên mãn. Tất cả chư Phật mỗi tướng thanh tịnh đều đủ trăm phước. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả Phật pháp. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả thiện căn. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả công đức. Tất cả chư Phật đều hay giáo hóa tất cả chúng sanh. Tất cả chư Phật đều hay vì tất cả chúng sanh mà làm chủ. Tất cả chư Phật đều thành tựu cõi Phật thanh tịnh. Tất cả chư Phật đều thành tựu nhất thiết chủng trí. Tất cả chư Phật đều thành tựu sắc thân tướng hảo. Người thấy thân Phật thời được lợi ích, công chẳng luống uổng. Tất cả chư Phật đều đủ chánh pháp bình đẳng của chư Phật. Tất cả chư Phật khi làm Phật sự rồi, không đức Phật nào chẳng thị hiện nhập Niết Bàn. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 phương tiện thiện xảo. Tất cả chư Phật biết rõ tất cả pháp đều rời hí luận mà hay khai thị thiện căn của chư Phật. Đây là phương tiện thiện xảo thứ nhất. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không chỗ thấy, đều chẳng biết nhau, không trói, không mở, không thọ, không nhóm, không thành tựu, tự tại rốt ráo đến bờ kia. Nhưng nơi các pháp đều biết chân thiệt, chẳng riêng chẳng khác mà được tự tại, không ngã, không thọ, chẳng hoại thiệt tế, đã được đến nơi bậc đại tự tại, thường hay quan sát tất cả pháp giới. Đây là phương tiện thiện xảo thứ hai. Tất cả chư Phật lìa hẳn các tướng, tâm không sở trụ, mà biết rõ tất cả chẳng loạn chẳng lầm. Dầu biết tất cả tướng đều không tự tánh, mà đúng như thể tánh của nó, đều hay khéo vào, cũng thị hiện vô lượng sắc thân và tất cả Phật độ thanh tịnh. Những tướng trang nghiêm vô tận, nhóm đèn trí huệ diệt sự tối lầm của chúng sanh. Đây là phương tiện thiện xảo thứ ba. Tất cả chư Phật trụ nơi pháp giới, chẳng trụ quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì trong tánh như như không có tướng tam thế, mà hay diễn thuyết tam thế vô lượng chư Phật xuất hiện thế gian, làm cho người nghe thấy khắp cảnh giới của tất cả chư Phật. Đây là phương tiện thiện xảo thứ tư. Tất cả chư Phật thân ngữ ý nghiệp, không chỗ tạo tác, không lai, không khứ, không trụ rời những số pháp, đến nơi tất cả pháp bỉ ngạn mà làm tạng các pháp, đủ vô lượng trí, rõ suốt những pháp thế xuất thế, trí huệ vô ngại, thị hiện vô lượng thần lực tự tại, điều phục tất cả pháp giới chúng sanh. Đây là phương tiện thiện xảo thứ năm. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp chẳng thấy được, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải lượng, chẳng phải vô lượng, chẳng lai, chẳng khứ, đều không tự tánh, cũng chẳng trái với các pháp thế gian. Tất cả người trí ở trong không tự tánh, mà thấy tất cả pháp tự tại với các pháp, nói rộng các pháp mà thường an trụ chân như thiệt tánh. Đây là phương tiện thiện xảo thứ sáu. Tất cả chư Phật ở trong một thời gian biết tất cả thời gian, đủ thiện căn thanh tịnh, nhập chánh vị mà không sở trước, nơi tất cả thời gian, ngày, tháng, năm, kiếp, thành, hoại. Những thời gian như vậy chẳng trụ chẳng bỏ mà hay thị hiện hoặc ngày hoặc đêm, một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một năm, trăm năm, một kiếp, nhiều kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả thuyết kiếp, nhẫn đến tận vị lai tế kiếp. Hàm vì chúng sanh chuyển diệu pháp luân, chẳng đoạn chẳng thối không thôi dứt. Đây là phương tiện thiện xảo thứ bảy. Tất cả chư Phật hằng trụ pháp giới thành tựu vô lượng Phật vô úy và bất khả sổ biện tài, bất khả lượng biện tài, vô tận biện tài, vô đoạn biện tài, vô biên biện tài, bất cộng biện tài, vô cùng biện tài, chân thiệt biện tài, phương tiện khai thị tất cả cú biện, tất cả pháp biện, tùy theo căn tánh và cùng dục giải, dùng các thứ pháp môn nói bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha khế kinh, sơ trung hậu đều lành, thảy đều rốt ráo. Đây là phương tiện thiện xảo thứ tám. Tất cả chư Phật trụ tịnh pháp giới, biết tất cả pháp vốn không danh tự, không tên quá khứ, không tên hiện tại, không tên vị lai, không tên chúng sanh, không tên phi chúng sanh, không tên quốc độ, không tên phi quốc độ, không tên pháp, không tên phi pháp, không tên công đức, không tên phi công đức, không tên Bồ Tát, không tên Phật, không tên số, không tên phi số, không tên sanh, không tên diệt, không tên có, không tên không, không tên một, không tên nhiều. Tại sao vậy? Vì thể tánh các pháp bất khả thuyết, tất cả các pháp không phương không xứ, chẳng thể hiệp nói, chẳng thể tan nói, chẳng thể một nói, chẳng thể nhiều nói, âm thanh chẳng đến, ngôn ngữ đều dứt. Dầu theo thế tục có các thứ ngôn thuyết mà không chỗ phan duyên, không chỗ tạo tác, xa lìa tất cả tưởng chấp hư vọng, như vậy rốt ráo đến nơi bỉ ngạn. Đây là phương tiện thiện xảo thứ 9. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn tánh tịch tịnh, vì không sanh nên chẳng phải sắc, vì không hí luận nên chẳng phải thọ, vì không danh số nên chẳng phải tưởng, vì không tạo tác nên chẳng phải hành, vì không chấp thủ nên chẳng phải thức, không nhập xứ nên chẳng phải xứ, vô sở đắc nên chẳng phải giới, nhưng cũng chẳng hoại tất cả pháp. Bổn tánh vô khởi vì như hư không, tất cả pháp thảy đều không tịch, không nghiệp quả, không tu tập, không thành tựu, không xuất sanh, chẳng số, chẳng không số, chẳng hữu, chẳng vô, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng nhập, chẳng xuất, chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng điều phục, chẳng không điều phục, chẳng chúng sanh, chẳng không chúng sanh, chẳng thọ mạng, chẳng không thọ mạng, chẳng nhân duyên, chẳng không nhân duyên, mà hay biết rõ những chúng sanh chánh định, tà định và bất định, vì họ thuyết diệu pháp cho họ đến bỉ ngạn. Thành tựu thập lực, tứ vô úy hay sư tử hống, đủ nhất thiết trí, trụ cảnh giới Phật. Đây là phương tiện thiện xảo thứ 10 của chư Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 Phật sự quảng đại vô lượng vô biên bất tư nghị, tất cả thế gian chư thiên và người không thể biết được. Tam thế tất cả hàng thanh văn độc giác cũng chẳng biết được, chỉ trừ thần lực của Như Lai. Tất cả chư Phật nơi tận hư không khắp pháp giới, tất cả thế giới, cung trời đâu suốt, đều hiện thọ sanh tu hạnh Bồ Tát làm Phật sự lớn, vô lượng sắc tướng, vô lượng oai đức, vô lượng quang minh, vô lượng âm thanh, vô lượng ngôn từ, vô lượng tam muội, vô lượng trí huệ, cảnh giới sở hành nhiếp lấy tất cả trời người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, atula, vân vân. Đại từ vô ngại, đại bi rốt ráo, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh, hoặc làm cho họ sanh cõi trời, cõi người, hoặc tịnh các căn của họ, hoặc điều tâm của họ. Có lúc vì họ mà nói ba thừa sai khác, hoặc nói viên mãn nhất thừa, khắp điều tế độ cho họ ra khỏi sanh tử. Đây là Phật sự quảng đại thứ nhất.